Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 43, xe chấn, ngựa chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân doanh quân Tây Bắc đóng quân ở sân giáo luyện lớn nhất phía chính đông kinh thành. Kinh thành, đầu mùa đông, nơi nơi đều bị tuyết trắng đọng bao trùm. Chỉ có nơi này, tuyết đọng bị dọn không còn một mảnh, doanh trướng màu trắng vững vàng đứng thẳng, ban đêm, lửa trại thiêu đốt trong bóng tối tỏa sáng rực rỡ. Cửa lớn dựng bằng cọc gỗ lớn cùng hàng rào vì Chu Nhan cưỡi ngựa đến mà bị mở ra. Vừa vọt vào quân doanh, Hoa Dung Nguyệt đã ngửi thấy một cỗ hương vị nam tử nồng liệt. Nơi này, xung quanh đều là thuần nam nhân, đáng tiếc lão đại của bọn họ lại là cái ngụy nam nhân. Nghĩ đến đây, Hoa Dung Nguyệt liền hừ một ngụm, một mặt khinh thường. Quý Hải cùng Triệu Quát mang theo vài quan tiên phong chào đón, thấy Hoa Dung Nguyệt trong lòng Chu Nhan, trên mặt đều mang theo nụ cười ái muội. Chu Nhan tự nhiên hào phóng, xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đồng thời, đem cả khăn choàng lông trắng cùng Hoa Dung Nguyệt ôm vào trong ngực. Trước mặt thủ hạ, nàng ôm nam nhân của nàng, cứ thế đi vào trong quân doanh, ở chỗ ghế dựa tựa lưng lớn chảy ra hồ mà tiểu binh chuyển đến, đem thiên hạ trong lòng đến đặt lên trên. Thể diện của Hoa Dung Nguyệt đều bị cầm thú này quăng hết rồi, người khác nhìn liền cảm thấy tướng quân uy vũ, nhưng ở trong lòng hắn lại là một loại tư vị khác, bị một người nữ nhân ôm. Nhưng lại là bị một người nữ nhân sức lực to lớn vô cùng ôm. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chu Nhan chăm sóc tốt cho Hoa Dung Nguyệt xong, liền chống nạnh xoay người, mặt lại nhòi. Mấy đứa làm trái luật lệ rối loạn kỳ cương đâu? Quý Hải dành trước trả lời. Lão đại cột vào trên ghế hùm. Người nói cứ thế lấy roi đánh hay là dùng bàn đánh. Chu Nhan không nói chuyện, chỉ là híp mắt nhìn mấy tên hỗn đản mà Triệu Quát dẫn đến kia, lạnh lùng quét vài lần khiến cho mấy tiểu binh sợ tới mức run run. Chấm, lão đại, ngươi không biết mấy thằng nhãi này làm càn đến mức nào đâu, thừa dịp ngươi không ở đây, cư nhiên dám tụ tập bài bạc. Nghe nói mấy tên này mấy ngày hôm trước còn chuồn êm đi ra ngoài đè kỹ nữ. Mẹ nó, lão tử còn chưa có đè kỹ nữ ở kinh thành này, mấy tên tiểu tử này dám hưởng trước tiên. Nên đánh chết mấy tên khốn khiếp này. Nói xong, Quý Hải liền săn ống tay áo nhìn vào một tiểu binh phía xô ưng, đập đập mấy nắm tay, đánh tiểu tử kia hoa hoa khóc lên. Chôn Hàn lãnh lùng nhìn, rồi quay sang Quý Hải. Nghe khẩu khí của ngươi, ta cảm thấy ngươi là vì bản thân không đè được kỹ nữ, thủ hạ lại được đè, ở trong này lấy việc công trả thù riêng sao? Quý Hải vội sửa lại thần sắc. Lão đại, ngươi nói cái gì vậy? Trong quân 8 quy củ lớn và 13 kỷ luật lớn ta nhưng đều thuộc lào lào, nào dám phạm pháp lấy công trả thù riêng a. Chu Nhan còn không biết trong lòng Quý Hải này nghĩ gì sao, hừ một tiếng liền đi tới trước mặt tiểu binh bị Quý Hải đánh khóc nhè, một cước liền đá vào tiểu binh kia, đem tiểu tử kia đá tới mắt nổ đầy sao, ngay cả khóc cũng không dám. Ai cho các ngươi đi chơi kỹ nữ, các ngươi dám đi uống rượu ngắm hoa, danh dự quân Tây Bắc là để cho các ngươi đạp hư sao? A Chu Nhan dắt cổ họng cất cao giọng, một cước một cái đá tên khốn bị trói ở trên ghế hùm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tiểu binh đang vây xem xung quanh, lớn tiếng nói. Về sau, các ngươi ai còn dám ở sau lưng ta làm mấy chuyện xấu xa này, không chỉ chịu hình phạt nho nhỏ như thế này đâu, sẽ không chỉ là bị cột vào ghế hùm chịu ăn đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Tây Bắc là linh hồn quân đội trấn thủ Đại Chu, không phải địa phương các ngươi tùy tiện có thể làm loạn. Các ngươi đi theo lão tử lên chiến trường là tướng sĩ, không phải là bọn lưu manh du côn trên đường. Ai ra ngứa muốn phạm tội thì tìm ta nói chuyện, ta sẽ đánh đến khi các ngươi đau da đau thịt mới thôi. Giống xong, Chu Nhan nhìn Quý Hải. Đánh, Quý Hải đem vài thằng nhóc gào khóc thảm thiết kia trói vào giá chịu hình, roi thô cầm trên tay, mạnh mẽ đánh vào người, phách phách phách vang vọng. Nghe đến thịt đều đau. Hoa Dung Nguyệt cứ như vậy đứng thật xa xem, không đành lòng lui ở trong ghế dựa, nhắm mắt lại ôm người thành một đống nhỏ, nhìn Chu Nhan trị quân thật nghiêm, trong lòng răn răn một cái. Xem ra tối hôm đó, nàng tuy rằng bộc phát thú tính, nhưng đối bản thân vẫn xem như ôn nhu tối thiểu nàng không có giơ roi lên đánh hắn, chỉ là nhéo thắt lưng hắn, ép hắn hô thích nàng mà thôi. Chẳng qua, sau chuyện kinh hãi này, xem ra nữ nhân này tuyệt đối là người hung hãn, có gì không như ý, liền phát hỏa. Hoa Dung Nguyệt vì tương lai của chính mình mà suy nghĩ thật lâu. Xem ra, hắn phải tốc chiến tốc thắng, sớm rời xa nàng mới là kế sách tốt nhất. Bên kia, roi ra bùm bùm đánh, bên này, Chu Nhan đi đến bên người Hoa Đăng Nguyệt. Bàn tay thô ráp vuốt mặt hắn, mang theo thương tiếc cùng sủng ái. Thấy sao, đây là nơi ta sống, thế nào? Không sai đi, Hoa Dung Nguyệt chừng nàng liếc mắt một cái, kỳ quái quay đầu không nói chuyện. Chu Nhan nhìn hắn bày ra tiểu tính tình cũng vẫn sủng ái nói. Hôm nay khó được thời tiết đẹp, lần trước không hoàn toàn dạy ngươi cưỡi ngựa, hôm nay tiếp tục như thế nào? Hoa Dung Nguyệt nhìn nàng giống như nhìn quái vật, ta bị thương ngươi còn muốn ta cưỡi ngựa. Chu Nhan nhìn bộ dáng tức giận của hắn, cười nói. Chút vết thương nhỏ kia không tính là cái gì, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Thân thể ngươi quá mảnh mai, chính là do thiếu rèn luyện. Đi, chúng ta đi cưỡi ngựa. Vừa nói xong, Chu Nhan liền nửa ôm nửa khiêng đem Hoa Dung Nguyệt kéo đến, ôm vào trong ngực, một đôi bàn tay to không thành thật ở trên người hát sờ tới sờ lui. Dù sao hai người đều mặc rất dày, tay nàng làm chuyện xấu, người khác lại không nhìn thấy. Hoa Dung Nguyệt bị tên vô sỉ Chu Nhan này sờ soạng thở gấp liên tục, gò má cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, kiểu diễm nói không nên lời. Quý Hải cùng Triệu Quát thấy lão đại hướng giáo trường đi tới, cũng len lén xa xa đi theo. Trơ mắt nhìn quận vương gia giống như con tôm không có xương cốt mềm nhũn, bị lão đại chặt chẽ ôm vào trong ngực, hai người thân thể kề sát nói không nên lời ái muội. Quý Hải nhón mũi chân nhìn lão đại cười như gió xuân, đụng phải bên người Triệu Quát nói. Ta nhìn bộ dáng lão đại này, nhất định là chơi đùa thôi. Triệu Quát tuy rằng thành thật nhưng dù sao cũng là một nam nhân. Là ngươi, sẽ không chơi đùa sao? Quý Hải che miệng trộm cười, liếc mắt một cái chỉ tay. Không riêng chơi đùa, ta còn muốn hung hăng chơi đùa. Nghe nói người từ nhỏ sống ở kinh thành đều da thịt mềm mại, nhìn quận vương gia như vậy, tuyệt đối là người mềm mại nhất. Triệu Quát nhổ một ngụm, phi, mềm mại nhất cũng không tới lượt ngươi chơi. Ai u hắc, ăn không được thì ngắm một chút có sao. Quận vương gia tuy rằng là nam nhân, nhưng người trong thiên hạ đều biết nam nhân này so với cô nương còn thơm. Nói xong, Quý Hải liền chạy nhanh lên trước xa xe nhìn bộ dáng vừa yêu kiều vừa xấu hổ của quận vương gia, rất muốn đè xuống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhan chỉ nhìn bộ dáng kinh sợ không dậy nổi của Hoa Dung Nguyệt cả ngày, có thể mới nghĩ tới biện pháp dùng bản thân giúp hắn rèn luyện thân thể. Đỡ hắn cưỡi lên đạp viết tiểu gia hỏa không an phận ở trong lòng nàng lập tức yên tĩnh. Toàn thân căng thẳng, một mặt khẩn trương nhìn nàng, răng nanh thoáng có chút phát run nói. Mau lên đây nha, ta cưỡi ngựa một mình rất sợ hãi. Chu Nhan nở nụ cười một chút liền xoay người lên ngựa từ phía sau ôm chắc thắt lưng hắn, nhân tiện cũng đem khăn choàng lông trắng vây kín mít. Đạp tuyết chỉ tùy ý ở trên giáo trường đi lại, bước chân thong thả, Hoa Dung Nguyệt cũng chậm rãi thả lỏng thân thể. Chỉ cưỡi một chút, lát nữa ta sẽ xuống. Thân thể Chu Nhan rắn chắc theo đạp tuyết bước chân một chút đung đưa thoáng nâng mi lên, nói. Thời tiết vừa đẹp, chúng ta hai người cùng cưỡi một con ngựa như vậy, không phải thật thích ý sao? Hoa Dung Nguyệt hừ lạnh, ít tự mình đa tình, lão tử hiện tại liếc mắt ngươi một cái đều cảm thấy đau mắt. Nói xong, Hoa Dung Nguyệt liền xấu xa ở trong lòng nàng nhéo hai cái. Ai ngờ đạp tuyết dưới thân đột nhiên mở rộng bốn chân, cư nhiên bắt đầu chạy chậm. Hoa Dung Nguyệt không nghĩ tới vì một động tác của mình khiến con ngựa dưới thân kinh ngạc, tức thì sắc mặt chợt biến, sợ hãi nhắm thẳng trong lòng Chu Nhan lui. Được mỹ nhân chủ động ngã vào lòng, nàng tự nhiên cũng không thèm để ý chuyện vừa rồi. Cánh tay rắn chắc nắm thật chặt thắt lưng hắn, một bàn tay nắm chặt dây cương, mà tay kia thì không biết từ nơi nào tìm được đường vào, cư nhiên linh hoạt thong dong đi vào trong quần áo hắn, cách bạc sam mỏng manh, xoa nắn làn da nhẵn nhụi. Thời khắc Hoa Dung Nguyệt ở trên lưng ngựa đó chỉ biết hỗn đản này đối với hắn có ý đồ sâu xa, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ ti bỉ như thế, cư nhiên ở ngay chỗ này đùa giỡn hắn. Dương mắt nhìn lên, cách đó không xa Quý Hải cùng Triệu Quát hai tên canh cửa này đều mở to hai mắt hướng bọn họ bên này nhìn. Hoa Dung Nguyệt càng xấu hổ hơn, cả người như bốc lửa, đè tiếng xuống, cảnh cáo. Chu Nhan, người bình thường trêu đùa ta cũng liền thôi, hôm nay ở trong giáo trường cũng cản rỡ như thế, quả thực là cầm thú đói khát, hỗn đản vô sỉ. Chu Nhan không phủ nhận, ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, nhớ lại. Trước kia ở trong quân doanh, một đám nam nhân cùng ăn lương khô uống rượu nóng, vùng cánh tay, cả ngày khoe khoang ở trên giường cùng nữ nhân làm những chuyện gì, nói ra còn sung sướng đến nỗi thô tục mắng cha. Dưới có sa mạc đầy cát vàng, trên có bầu trời xanh vạn dặm, khi đó ta còn nghĩ việc trên giường này thật mất hồn như thế sao? Khi tướng sĩ ta tự tay huấn luyện ra đánh thắng trận, ta hỏi bọn hắn muốn được thưởng như thế nào, bọn họ đều hướng ta hô, lão đại thưởng nữ nhân ăn đỡ thèm đi. Nói đến đây, Chu Nhan liền ha ha cười ra tiếng. Ánh mắt kia quả nhiên là vui vẻ đến cực điểm, lưu quang chuyển động, chiếu sáng toàn bộ thế giới của nàng. Mãi đến khi trải qua tối hôm đó, Hoa Nhi, nhìn ngươi ở dưới thân ta khóc lóc cầu xin kiều kiều nhược nhược đáng thương hề hề túm chăn vừa khóc vừa kéo, ta đột nhiên hiểu rõ, hóa ra việc này chính xác rất mất hồn, nhưng lại khiến người ta nghiện như thế. Hoa Nhi, ngươi trêu chọc ta, khiến ta động tình, còn vọng tưởng đào tẩu từ bên người ta sao? Nói xong, Chu Nhan động tác xuống tay hung ác, gắt gao quấn quýt lấy hắn, Hoa Dung Nguyệt đau đớn hít mấy ngụm lãnh khí, cả người tựa như mưa đánh vào cây lục bình, mảnh mai hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đăng Nguyệt mặc kệ những lời này của Chu Nhan, chỉ hận nàng đối đãi với bản thân như thế. Hỗn đản, ngươi xuống tay không biết nhẹ một chút, đau, nghe thấy hắn hô đau Chu Nhan có thế này mới lỏng tay. Bàn tay to thô ráp vuốt ve da thịt mềm mại của hắn, cảm nhận được người mỗi một tấc da thịt của trong lòng đều giống như loại tơ lụa tốt nhất, tim rung động ghé xuống cần cổ của hắn nhẹ nhàng cắn. Hoa Nhi, chúng ta còn chưa có thừa cua tư thế ở trên lưng ngựa, có phải hay không? Lời ngoài mặt, phương tiện giao thông ở cổ đại A, có thể thay thế ô tô ở hiện đại đó. Hơn nữa, đại tướng quân còn thích có người đứng nhìn đó. Quý Hải, Triệu Quát A, lão đại nhà các ngươi muốn dương oai, nhìn Hoa Nhi đều thở gấp rồi đó. Cách Chương.